Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323. Một đám ngu ngốc. Nếu như chỉ là đồ vật bình thường, hai người tự nhiên không lọt mắt. Nhưng cái này dưỡng hồn mộc đối với Tiêu Nhiên tới nói, tương tự có tác dụng lớn nơi. Tự nhiên cũng không có cho bọn họ lưu lại. Trừ những này, để Tiêu Nhiên cảm thấy có chút đáng tiếc là, ở trong này dĩ nhiên không nhìn thấy binh khí loại hình. Trong này đồ, vật như thế nhiều. Trước kia Tiêu Nhiên còn muốn nhìn có thể hay không lưu giữ ở tiên khí loại hình. Nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên là tự mình nghĩ quá nhiều điểm. Làm hai người đem bên trong cướp đoạt gần như. Bên ngoài đột nhiên truyền ra một trận cự đại tiếng nổ vang rền. Tiếp theo, còn ở bên trong phòng hai người liền cảm nhận được một luồng khủng bố năng lượng ba động. Tùy theo mà đến, là một trận ầm ĩ, tiếng bước chân đã thanh âm nói chuyện. Động tác cũng nhanh nhẹn một điểm, cẩn thận bên trong có vấn đề. Bên ngoài như vậy nhiều máu mùi tanh, nói vậy nơi này khẳng định đã xảy ra một hồi kịch liệt chiến đấu. Mọi người đều tăng cao cảnh giác. Các ngươi qua mặt đông, các ngươi qua phía tây, cũng cho ta cẩn thận kiểm tra. Cửa điện này sao vậy mở ra? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám Tử Dương cung võ giả đang chuẩn bị phân tán đến hai bên qua. Lại phát hiện phía trước cung điện đại môn lại là mở ra. Bên này miêu phố bên trong đã bị người khai quật quá. Bên này cũng là, ngoặc kép chấm chấm, gây gâu, bị người nhanh chân đến trước. Cảnh giác, tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ đến cung điện trước cửa lớn. Phảng phất là vì là xác minh câu nói này tính chân thực. Ở dứt tiếng sau khi, hai đạo nhân ảnh đột nhiên song song xuất hiện ở cung điện đại môn sau khi, đồng thời hướng về bên này chậm rãi đi tới. Làm hai người hoàn toàn đi ra đại môn sau, những nhân tài này thấy rõ Tiêu Nhiên hai người dáng dấp. Hắn là Tiêu Nhiên. T, cũng thật là Tiêu Nhiên. Hắn sao vậy khả năng còn xuất hiện ở đây? Hắn không phải đã chết sao? Từng trận hút vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngưng tại nguyên chỗ không dám tùy tiện có hành động. Quỷ dị, khung cảnh này thật sự là quá mức quỷ dị. Tiêu Nhiên rõ ràng đã bị bọn họ chém giết ở tầng thứ 7. Hiện ở sao vậy khả năng xuất hiện ở tầng thứ 8? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, trong này những người thứ tốt rõ ràng cũng là bị Tiêu Nhiên cho cướp đoạt. Hừ, giả thần giả quỷ, quản ngươi có đúng hay không Tiêu Nhiên. Chết đi cho ta. Dẫn đầu một tên Tử Dương cung đệ tử nhìn Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng. Dứt tiếng, bỗng nhiên nhất trưởng khẽ vồ hướng về Tiêu Nhiên. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên trên đỉnh đầu mảng lớn thiên địa linh khí hội tụ. Một con màu sắc sặc sỡ linh khí cự thủ xuất hiện. Trực tiếp hướng lấy Tiêu Nhiên chộp tới. Người này, dĩ nhiên dự định trực tiếp hư không bắt được Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên vẫn thật không nghĩ tới cái tên này vậy mà lại như vậy bất cần. Đứng tại chỗ căn bản lười động. Tương tự nhất quyền hướng về không trung này linh khí cự thủ đập tới. Một đoàn thất thải diệt thế lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một nắm đấm. Từ Tiêu Nhiên trên thân thoát thể mà ra. Thẳng tắp đánh vào đỉnh đầu này linh khí đại thủ ở trong. Nương theo một trận ầm ầm ầm thanh âm nghĩ đến. Hai người tiếp xúc được một khối. Lại là đồng thời phai mờ. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu. Hơi kinh ngạc nhìn về phía người kia. Hắn không nghĩ tới. Đối diện cái mới nhìn qua kia dung mạo không sâu sắc ra hòa. Tu vi dĩ nhiên như thế khủng bố. Đạt đến bán thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa đồng dạng là tiếp cận bán thần cảnh đỉnh phong dáng dấp. Tiêu Nhiên kinh ngạc, đối diện trên mặt người kia càng là lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Hắn chính là Tử Dương cung làm đời trẻ tuổi ở trong đệ nhất nhân. Tuy nhiên bình thường làm người điệu thấp, ở trong tông môn xưa nay không từng tranh cướp bất kỳ xếp hạng nhưng hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Vẻn vẹn không tới 300 tuổi tuổi tác. Liền tu luyện tới bán thần cảnh hậu kỳ đệ tam trọng cảnh giới. Cho dù là khoảng cách thần hồn cảnh, cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Hơn nữa ở tông môn những người thần hồn cảnh cường giả dưới sự chỉ điểm, Hắn cách đột phá đến thần hồn cảnh chỉ là kém một bước ngoặt thôi. Lần này hắn tiến vào thiên cung chính là vì là tìm kiếm cái này cơ hội. Một khi tìm tới, hắn lập tức liền có thể nhảy một cái trở thành cao cao tại thượng thần hồn cảnh cường giả. Lần này đi vào mấy vạn trích tiên đại lục võ giả, có thể sánh vai cùng hắn, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Hơn nữa cũng tập trung ở trên trời thú tông cùng phong lôi các bên trong. Còn những môn phái khác, hầu như vẫn chưa từng nghe nói. Nhưng hiện ở trước mặt người thanh niên này, nhưng với hắn liều cái kỳ cổ tướng làm cái này rất lợi hại quái lạ. Hắn đối với Tiêu Nhiên tuy nhiên không có hứng thú, nhưng bất đắc dĩ Tiêu Nhiên danh tiếng quá to lớn điểm. Dù hắn thỉnh thoảng cũng nghe đến một ít liên quan với Tiêu Nhiên tin tức. Vừa bắt đầu, Tiêu Nhiên lấy hiển thánh cảnh tu vi xuất hiện, cũng trắng trợn cướp đoạt Thái Hư Tông thần phủ, còn từ Thái Hư Tông thần hồn cảnh lão tổ thủ hạ trốn. Lúc đó đã bị vô số người kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó tại thiên cung bên trong, Tiêu Nhiên đại khai sát giới. Lúc đó nghe đồn Tiêu Nhiên tu vi đã đạt đến bán thần cảnh sơ kỳ. Vừa mới qua đi bao lâu, cho dù là tính cả Tiêu Nhiên từ Thái Hư Tông thần hồn cảnh lão tổ dưới tay đào tẩu, cũng không tới thời gian một năm thôi. Thời gian một năm, một người khả năng từ hiển thánh cảnh tu luyện tới bán thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, sắp đạt đến điên phong cảnh giới sao? Rất lợi hại hiển nhiên. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nguyên lai ngươi vẫn ở ẩn giấu tu vi. Không trách lại nhiều lần cái tên này chạy trốn. Ta sớm nên nghĩ đến. Thanh niên kia nhìn Tiêu Nhiên lẩm bẩm nói. Tề đại ca, ngươi là nói. Này Tiêu Nhiên vẫn luôn đang ẩn núp cái này tu vi. Bên cạnh một người kinh ngạc nói. Đối với Tề Vân, bọn họ đều là không bình thường tôn kính. Bởi vì hắn là Tử Dương Cung hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi đệ nhất nhân. Một thân tu vi có thể nói hóa cảnh. Chỉ cần tại ngày này trong cung tùy tiện đến một điểm cơ duyên, liền có thể đột phá trở thành thần hồn cảnh trí cường giả. Vì lẽ đó, Tề Vân nói chuyện, bọn họ đều là vô điều kiện tin tưởng. Hiện ở Tề Vân nói Tiêu Nhiên ẩn giấu tu vi, cái kia chính là tuyệt đối ẩn giấu tu vi. Đã như thế, tất cả đều nói xuôi được. Thì ra là như vậy. Ta nói lúc trước cái tên này lấy chỉ là hiển thánh cảnh giới sao vậy có thể tòng thần hồn cảnh. Cường giả dưới tay đào tẩu đây. Hóa ra là ẩn giấu tu vi. Còn có hồi trước, hắn ở tầng thứ 6 tầng thứ 7 đại sát tứ phương. E sợ tu vi như thường ẩn giấu đi. Đã như thế, những người kia e sợ vẫn đúng là không có giết chết hắn. Ân, nói chi có lý. Càng nói, Tử Dương Cung mọi người ánh mắt càng sáng. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng càng ngày càng bất thiện. Dù cho Tiêu Nhiên ẩn giấu tu vi thì lại làm sao? Dù cho Tiêu Nhiên tu vi đạt đến bán thần cảnh hậu kỳ thì lại làm sao? Tại bọn họ Tề Vân sư huynh trước mặt, hết thảy đều bất quá là xem qua phù vân thôi. Một đám ngu ngốc, Tiêu Nhiên không nói gì lật một cái liếc mắt. Người nói quan hệ. Tiêu Nhiên thanh âm nói chuyện cũng không có hết sức ẩn tàng. Đối diện những người kia tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Từng cái lập tức đối với Tiêu Nhiên trợn mắt đối mặt. Ta nói các ngươi là một đám ngu ngốc. Sao vậy? Chẳng lẽ lỗ tai cũng điếc? Tiêu Nhiên từng chữ từng câu nói. Muốn chết, tiếng hét phẫn nộ, nhất thời vang lên. Tề Vân bên cạnh một người không nhịn được. Thân ảnh lóe lên. Chỉ cần hướng về Tiêu Nhiên lao ra, hắn tu vi cũng đạt đến bán thần cảnh sơ kỳ điên phong cảnh giới. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến bán thần trung kỳ. Xem như là hiện nay Tề Vân bên dưới đệ nhất nhân. Mắt thấy Tiêu Nhiên như vậy chửi rủa, hắn tự nhiên là muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Mau trở lại, Tề Vân sắc mặt nhưng là bỗng nhiên chìm xuống, mở miệng quát khẽ nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1324, quyết đấu. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.